Nguyên soái thỉnh bình tĩnh, tinh tế, tác giả, Marthol, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, chương 130, chapter 154, chapter 154 thiên khiển quân đoàn là liên bang tam đại quân đoàn trung thực. Lực mạnh nhất quân đoàn nội tinh anh hội tụ, nhân tài tụ tập, tùy tiện ở bên trong kéo một người ra tới đều là một cái đỉnh hai giác nhi. Bất quá liền tính như vậy, cũng không đại biểu cái khác hai cái không có thiên tài cường giả gia nhập. 30 năm sau trước, Bỉ Á quân đoàn liền ra một vị thiên phú chắc tuyệt thiên tài. Hơn nữa vị này vẫn là hiện tại Bỉ Á quân đoàn cách nhĩ nguyên soái trọng điểm bồi dưỡng hạ nhậm. Nguyên soái người thừa kế, nhưng mà thực bất hạnh, ở một hồi cùng thứ nguyên trùng tộc chiến dịch chung. Vị này thượng tướng ở phục kích thứ nguyên trùng tộc thời điểm cư nhiên gặp được đánh lén. Ở chiến đấu khi không biết vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên ở trên chiến trường mặt xuất hiện tinh thần sao động chứng. Cho dù có trói định dẫn đường tại bên người cũng không tế với sự. Cuối cùng vì bọn thuộc hạ đoạt được lui lại cơ hội. Vị này thượng tướng cùng hắn dẫn đường. Trực tiếp ở trên chiến trường tự bạo cùng những cái đó đánh lén bọn họ thứ nguyên trùng tộc đồng. Quy vu tận, lúc ấy việc này ở liên bang sinh ra phi thường thật lớn ảnh hưởng. Đặc biệt văn nhân thượng tướng nơi Bỉ Á quân đoàn, ngay lúc đó phản kích báo thù thời gian chiến tranh, chiến đấu trường hợp là kịch liệt nhất, tràn ngập báo thù bi tráng. Qua đi lúc ấy liên bang thành lập chuyên môn điều tra tiểu tổ. Hoài nghi cao tầng có phải hay không có người tiết lộ văn nhân thượng tướng hành trình kế hoạch. Đối này tất cả mọi người là khó có thể tin. Phía trước nói qua, cùng cách vách Mạc Lạp đế quốc có cấu kết đều tính bình thường. Nhưng là cùng thứ nguyên trùng tộc có cấu kết, này không phải não tàn sao. Điều tra kết quả là không có vấn đề. Sở hữu biết văn nhân thượng tướng kế hoạch cao tầng trải qua điều tra đều không có hiềm nghi. Bất quá cũng nhân như thế, việc này kiện thành vô đầu bàn xử án, ở phía trước đoạn thời gian Scott đưa ra những cái đó ở chiến tuyến bên cạnh trên tinh cầu cấp thấp. Thứ nguyên trùng tộc có vấn đề này để án sau, còn nhớ rõ năm đó văn nhân thượng tướng án kiện nhân tài bừng tỉnh. Lúc ấy tiết lộ không phải nhân loại này một phương, mà là những cái đó bị bọn họ bỏ qua cấp thấp thứ nguyên trùng tộc. Cho nên khoảng thời gian trước phụ trách dọn dẹp trên tinh cầu mặt cấp thấp thứ nguyên trung tộc. Cái này hành động, Bỉ Á quân đoàn xuất lực phi thường đại, liên tính đã qua đi 30 năm sau. Văn nhân thượng tướng sự tình Bỉ Á quân đoàn các tướng sĩ như cũ nhớ rõ. Nếu không hiện tại vị kia làm người hài hước, quan tâm cấp dưới, bài binh bố trận năng lực phi thường lợi hại thượng tướng hiện tại chính là bọn họ nguyên soái. Cũng bởi vì lựa chọn người thừa kế ngoài ý muốn tử vong. Cách nhĩ nguyên soái mới không thể không vẫn luôn đảm nhiệm nguyên soái chức. Tiếp tục tìm kiếm thích hợp người thừa kế. Cách nhĩ nguyên soái là cùng An Man lão nguyên soái cùng bối. Hiện tại Scott đã tiếp nhận chức vụ thiên khiển quân đoàn nguyên soái chức 10 năm sau. Bocca là Bỉ Á quân nhân thiếu tướng. Đối vị kia văn nhân thượng tướng đương nhiên biết. Hơn nữa vẫn là phi thường quen thuộc, thật muốn nói, văn nhân thượng tướng là Bocca vỡ lòng ân sư, bởi vì gia đình nguyên nhân, thiếu niên thời kỳ Bocca là một cái phản nghịch trung nhị thiếu niên. Cuối cùng là bị bái phỏng phụ thân hắn văn nhân thượng tướng không đành lòng nhìn đến như vậy một. Cái hạt giống tốt lãng phí hắn thiên phú, đánh thức ngạo kiều phản nghịch Bocca, hắn mới đi lên này một cái lộ. Nhưng mà đương Bocca từ một cái nghịch ngợm gây sự phản nghịch nhi đồng biến thành bắt được tinh tế. Liên bang thiếu nhi tổ bắt trước chỉ huy chiến quán quân. Còn không có tới kịp cùng văn nhân thượng tướng báo tin vui. Liền thu được cái này tin dữ. Có lẽ Bocca sẽ trở thành biến thái ma vương huấn luyện viên. Như vậy hung ác huấn luyện chính mình thủ hạ binh lính. Cũng có thể có như vậy một nguyên nhân. Ngày thường nhiều đổ mồ hôi, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, Bocca tình huống Scott cùng Rocca hai người hơi có nghe thấy. Cho nên ở Rocca nhắc tới kia chỉ trí tuệ trùng thời điểm. Scott quay đầu nhìn về phía sắc mặt âm trầm đến đáng sợ Bocca. gật gật đầu. Ở Scott gật đầu thời điểm, bọ ca sắc mặt không ngừng đáng sợ. Hắn tinh thần lực rốt cuộc khống chế không được. Hắn lượng tử thú Mỹ Châu Báo Tháp Na cũng chạy ra tới. Đối với phía trước nhe răng, táo bạo một bộ tùy thời muốn chiến đấu bộ dáng. Bình tĩnh, đối với tinh thần lực tăng nhiều Scott tới giảng. Bọ ca tinh thần lực dao động hoàn toàn là chút lòng thành. Nhưng là nhìn đến táo bạo lượng tử thú, mày nhăn lại, không lâu trước đây hắn mới ở đội quân mũi nhọn quân đoàn bên kia tinh thần lực bị hao tổn. Hiện tại lại như vậy bùng nổ tinh thần lực, như vậy sẽ đối bọ ca tinh thần lực gánh nặng càng trọng. Cuối cùng vẫn là Scott động thủ, một cổ so bọ ca càng cường đại hơn. Hơn nữa cường thế tinh thần lực tựa như một tòa núi lớn giống nhau trực tiếp đè ở phẫn nộ bọ ca. Trên đầu, bọ ca còn hảo chút, Mỹ Châu Báo Tháp Na liền đáng thương. Nguyên bản bởi vì chủ nhân phẫn nộ mà có vẻ táo bạo Mỹ Châu Báo. Ở kia cường thế tinh thần lực núi lớn trước mặt, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất, tỏ vẻ thần phục. Tương đối với nhân loại, lượng tử thú thế giới càng thêm trực quan. Đối cường giả cần thiết muốn tâm tồn kính sợ. Scott tinh thần lực tuy rằng cường đại, bởi vì không có có chứa ác ý, cho nên loại này trấn áp không có tạo thành bọ ca tinh thần lực tổn thương. Đồng thời cũng có thể làm bọ ca bình tĩnh lại, từ lửa giận chung bình tĩnh lại bọ ca, mới có thời gian nghĩ đến Scott tinh thần lực như thế nào đột nhiên trở nên như vậy cường đại. Lần trước ở tiêm binh đoàn sân huấn luyện đã giao thủ. Hắn biết Scott Anman người nam nhân này không hổ có liên bang mạnh nhất lính gác cái này xưng hô. Nhưng là hôm nay như vậy trực quan đối thượng Scott tinh thần lực. Cái loại này càng cường, từ đáy lòng hiện ra tới không dám kháng cự run tủng cảm. Làm bọ ca cái này kiêu ngạo thiếu tướng đều có loại nhìn đến quái vật khiếp sợ biểu tình. Ngồi ở bọ ca bên người Roka, nhìn ra bọ ca đáy mắt khiếp sợ. Duỗi tay vỗ vỗ bọ ca bả vai, một bộ đang an ủi tiểu đồng bọn biểu tình, bất quá bọ ca nhưng một chút cũng không cảm kích, vừa thấy Roka bộ dáng liền biết Scott biến hóa hắn là biết đến. Nghĩ lại phía trước Roka ái muội thái độ, bọ ca hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái này chờ xem hắn xấu mặt ra hòa. Lúc này bọ ca nếu biết năm đó địa cầu thời đại Internet lưu hành mộ câu nói. Hắn nhất định sẽ đối Roka này chán ghét quỷ nói, có loại tan học đừng đi, chúng ta trên sân huấn luyện thấy, bọ ca cùng Roka hai người chi gian ánh mắt giao lưu, ngũ tử mặc là không biết, hắn chỉ là cảm giác kỳ quái, như thế nào bọ ca đối trí tuệ trùng việc này phản ứng lớn như vậy. Vừa mới cư nhiên còn bão nổi, đương nhiên rồi, Scott đều không sợ bọ ca tinh thần lực. Huống chi là cùng Scott tinh thần lực không sai biệt mấy ngũ tử mặc. Lần này không cần nhà hắn kia chỉ bán manh chứng lại đây hỗ trợ. Scott một người liền có thể làm điểm đối diện tạc bọ ca. Chờ đối phương bình tĩnh trở lại sau, ngũ tử mặc mới tiến đến Scott bên tai nhỏ giọng hỏi thăm đây là chuyện gì xảy ra. Không phải tò mò, mà là sợ phạm vào bọ ca kiêng kỵ. Chờ nghe xong Scott giải thích. Ngũ tử mặc trong lúc nhất thời cũng có loại phiền muộn. Vì một vị anh hùng ngã xuống mà bi ai. Đồng thời cũng nghĩ đến một cái khác vấn đề. Scott, ngươi nói những cái đó trí tuệ trùng không phải là chuyên môn nhằm vào nhân loại bên này thiên tài. Đi, ngũ tử mặc trong miệng thiên tài. Đương nhiên không phải bình thường mặt cái loại này. Mà là đối thứ nguyên trùng tộc tính nguy hiểm đại yêu nghiệt hình thiên tài. Ngũ tử mặc đoán rằng Scott cũng nghĩ đến, năm đó văn nhân thượng tướng tuy rằng sức chiến đấu so ra kém hắn. Nhưng là chỉ huy chiến đấu cùng với chu tính chung năng lực ngay cả Scott cũng là kính nể. Còn có văn nhân thượng tướng có loại phi thường đặc biệt tính chất đặc biệt. Chính là hắn thực dễ dàng bị người tiếp nhận, sau đó nghe hắn kiến nghị hành sự, xem bọ ca người này liền biết, hiện tại thu liễm còn như vậy ngạo kiều. Năm đó trung nhị kỳ thời điểm tính cách là cỡ nào ác liệt đều có thể phỏng chừng tới rồi. Phản nghịch trung nhị kỳ bọ ca ngay cả mặc phỉ gia tộc các trưởng bối đều đối hắn bó tay không biện. Pháp, cư nhiên bị lần đầu tiên gặp mặt văn nhân thượng tướng cấp hống ở. Ngươi biết lúc ấy đối Mạc Phỉ gia tộc từ trên xuống dưới người tới nói là cỡ nào khiếp sợ một sự. Kiện sao, văn nhân thượng tướng cư nhiên đem trong nhà cái kia phản nghịch tiểu tổ tông cấp bẻ chính. Mạc Phỉ gia tộc trên dưới liền kém đem văn nhân thượng tướng vị này ngưu nhân cấp cung đi lên. Nhưng mà chính là vị này tài đức gồm nhiều mặt nhân vật. Còn không có tới kịp vị liên bang khởi động một mảnh không chung thời điểm đã bị thứ nguyên trùng. Tộc cấp mưu hại, không trách chăng bọ ca biết được ân sư năm đó ngã xuống chân tướng sẽ như vậy phẫn nộ. Scott, xem ra thứ nguyên trùng tộc bên kia còn có không ít át chủ bài A, phía trước phân bố ở chiến tuyến. Bốn phía trên tinh cầu, bị liên bang bỏ qua cấp thấp thứ nguyên trùng tộc, sau đó chính là thân phát hiện. Kỳ thật 30 năm sau trước cũng đã xuất hiện quá. Có lẽ lại phía trước trong chiến đấu cũng xuất hiện quá trí tuệ trùng. Thứ nguyên trùng tộc bên kia át chủ bài một chương chương sốc lên. Liên bang bên này, giống như có điểm hố A. Chúng ta cũng có không ít át chủ bài, Scott sắc mặt hơi trầm xuống. Bất quá thực mau khôi phục lại, nghiêng đầu nhìn bên người ngũ tử mặc, đáy mắt là thật sâu ôn nhu cùng sủng nịch. Trong đó một người chính là ngươi, mà được đến ngươi ta. Càng là đến lên trời chiếu cố, Scott có đôi khi phát hiện Roka nói cũng có nói đúng. Tỷ như hắn vận khí xác thật thực hảo, bị nguyên soái đại nhân như vậy không tiếng động lưu một phen. Ngũ tử mặc nhĩ tiêm đỏ hồng, bất quá trên mặt không có gì ngượng ngùng biểu tình, mà là một bộ tiểu tử ngươi phi thường tức thời đắc ý biểu tình. Đối. Hắn chính là mang theo bàn tay vàng xuyên qua đến tinh tế thời đại vai chính A. Hắn nếu thân là nhân loại này một phương, đương nhiên sẽ toàn lực trợ giúp nhân loại, ngàn vạn không cần xem thường các chủ nhân bàn tay vàng cùng với vai chính quang hoàn sắc bén. Đương nhiên, tiền đề là trưởng thành lên vai chính, chết ở nửa đường thượng, cái kia kêu pháo hôi. Ngũ tử mặc hiện tại mục tiêu là nỗ lực làm chính mình không cần trở thành chết ở nửa đường pháo hôi. Hắn là vai chính, mục tiêu là biển sao trời mênh mông. Bọ ca cùng Roka hai người dùng tầm mắt dỗi song sau. Bọ ca mới mở miệng cùng Scott nói. An Man nguyên soái, không biết có thuận tiện hay không nói cho ta kia chỉ trí tuệ trùng năng lực lần này sự kiện qua. Đi. Scott khẳng định sẽ viết một phần hoàn chỉnh kỹ càng tỉ mỉ báo cáo lưu trữ. Đến lúc đó lấy bọ ca quyền hạn đương nhiên có thể nhìn đến. Nhưng là bọ ca hiện tại không nghĩ chờ, chỉ nghĩ sớm một chút biết, hại chết văn nhân thượng tướng trí tuệ trùng năng lực là thế nào. Lần sau gặp được chúng nó, tuyệt đối không thể buông tha. Scott thông cảm bọ ca sốt ruột, hơn nữa hắn quyền hạn cũng đủ biết việc này. Không tồn tại bảo mật nguyên nhân, Scott đem lúc ấy đối thượng trí tuệ trùng sau, suy đoán cùng thực tế kết hợp được đến tư liệu nói cho bọ ca. Ngươi là nói kia chỉ trí tuệ trùng cư nhiên hiểu được dùng chính mình cường đại tinh thần lực kích. Thích lính gác tinh thần lực, chủ động làm cho bọn họ tiến vào tinh thần lực sao động chứng. Đúng vậy, chỉ có cảm thụ quá kia cổ cường đại tràn ngập hỗn loạn cuồng táo tinh thần lực liền. Biết những cái đó trí tuệ trùng công kích là cái gì? Cái này công kích hẳn là không phải vô hạn sử dụng. Bởi vì dùng tinh thần lực công kích ta lúc sau, kia chỉ trí tuệ trùng cũng đã chết cho nên này nhất chiêu hẳn là trí tuệ trùng cùng địch nhân. Đồng quy vu tận kỹ năng, tuy rằng như vậy có thể giết chết một con trí tuệ trùng. Nhưng là muốn liên bang bên này tổn thất một người siêu cấp thiên tài. Trả giá cùng thu hoạch căn bản không bình đẳng. Hết chương.